Tận thế nhạc viên, chương 1040, mỗi người cũng phải cần một cái người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy, nàng khẳng định không phải một cái duy nhất mới vừa từ hỗn loạn bên trong lấy lại tinh thần người. Tại kia tràn ngập tử vong cùng kêu sợ hãi. Ngắn ngủi lại dài rằng giặc 5 giây đi qua về sau. Đối diện kia 5 cái may mắn còn sống sót dạ hành du lịch nữ thành viên. Nhìn qua quả thực như là đều dùng tiết trắng thuốc màu bôi qua một lần mặt. Liền cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cũng lần thứ nhất đã mất đi trấn tĩnh. Nàng một đầu tóc vàng kim trong loang lổ tạp tạp trộn lẫn thượng huyết điểm. Cùng với một ít nói không ra là cái gì trơn nhẵn khối vụn. Chính theo khuôn mặt của nàng tuột xuống. Theo sắc mặt của nàng thượng xem. Chính nàng hẳn là cũng rất rõ ràng. Phe mình 5 người sở dĩ có thể nhặt về một cái mạng. Tất cả đều là bởi vì nhân ngẫu sư bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Trong hành lang ngổn ngang lộn xộn ngã trên đất thi thể. Cánh tay đặt ở trên lưng. Đầu người để tại góc tường hạ. Ngâm ở trên đất đỏ tươi trong vũng máu. Cơ hồ không có một cái duy trì hoàn chỉnh. Có 4 cái bọn họ khi còn sống đồng bạn. Lúc này chính từng bước một đi ở trong máu tươi. Mặt không thay đổi xoay người lật qua lật lại kiểm tra bên chân thi thể. Đi chưa được mấy bước, liền cổ chân đều bị nhuộm đỏ. Không thể không nói, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân phản ứng xác thực cực nhanh. Chiến lực cũng thực sự xuất chúng. Nàng mặc dù không có cơ hội ra lệnh, nhưng như cũ đoạt tại nhân ngẫu sư trước đó. Tự tay đem mấy cái đang muốn biến thành người dối dạ hành du lịch nữ thành viên cho gỡ thành khối thịt. Càng nhiều người, là trong lúc hỗn loạn không biết như thế nào mất mạng. Cho dù bọn họ khả năng chỉ là vận khí không tốt. Vừa lúc bị nhân ngẫu sư sượt qua người, có trọn vẹn mấy giây. Ngoại trừ người dối nhóm dẫm trong vũng máu bước chân thanh âm bên ngoài. Lại không ai lên tiếng. Thẳng đến cái kia bóng người màu đen bỗng nhiên nhoáng một cái. Lâm Tam Tửu mới đi nhanh lên tiến lên 2 bước. Nàng tay vừa mới vươn đi ra, tại đụng tới thuộc gia trước đó lại vội vàng rụt trở về. Tính ngươi thức thời, nhân ngẫu sư miễn cưỡng trèo chống thân thể của mình. Theo tóc đen cái bóng hạ lạnh lùng quét nàng một chút. Có chút thở hào hển mở ra cái khác đầu. Thương thế mang đến suy yếu. Tựa hồ làm hắn tràn đầy phẫn nộ. Nàng vừa rồi nếu là thật nâng lên. Làm không tốt lập tức muốn biến thành nhân ngẫu sư nơi chút giận. Chưa hoàn chỉnh thi thể. Hắn nhìn lò sát sinh bình thường hành lang. Tại trầm thấp trong tiếng hít thở nói. Trở về, mấy cái kia người dối lập tức ngồi dậy. Thuận theo đi trở về bên cạnh hắn. Lặng yên, bọn họ nhao nhao quỳ xuống. Lẫn nhau đáp bắt đầu cánh tay. Hợp thành một chương cao cỡ nửa người. Cái ghế. Làm nhân ngẫu sư chậm rãi dựa vào đi lên. Bohemian lập tức thõng xuống con mắt. Ô, một tiếng. Theo một cái nam người sống sót trong cổ họng tuột ra. Hắn sống quá vừa rồi kia 5 giây. Lại tại nhìn thấy. Người dối cái ghế. Giờ khắc này đã mất đi khống chế. Cũng không biết là tại cùng ai cầu xin. Ta muốn đi. Làm ta đi thôi. Im ngay. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân quát bảo ngưng lại ở hắn nghẹn ngào. Quay đầu đánh giá vài lần nhân ngẫu sư. Cho dù ai đều có thể nhìn ra. Hắn thương thế phát tác. Liên lụy đến hắn không cách nào giống vừa rồi đồng dạng hành động. Mặc dù không biết hắn trên người còn có thứ gì đặc thù vật phẩm. Nhưng cùng một ít tử vật so sánh. Người này bản thân mới là lớn nhất uy hiếp. Vì cái gì? Suy tư một hồi. Nàng bất thình lình đem ánh mắt chuyển đến Lâm Tam Tửu trên người. Vẻ mặt vô cùng khẩn thiết. Ta nhìn ra được. Bohemian là sợ hãi hắn. Vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì lại sẽ đứng tại nhân ngẫu sư phía bên kia? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Còn chưa nghĩ ra làm như thế nào trả lời. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân lại tái nhợt nghiêm mặt sắc cười nhẹ một tiếng. Ngươi không phải phụ thuộc cường nhân người. Nếu không ngươi sẽ không ở lúc này đứng tại đối diện. Nàng còn chưa lên tiếng. Nhân ngẫu sư lại trước một bước lên tiếng. Không có người thật đối ngươi trả lời cảm thấy hứng thú. hắn nói chuyện âm thanh cũng không quá ổn. Không có nhiệt độ, ánh mắt cơ hồ có thể đem Lâm Tam Tửu làn ra đông thương. Người nếu là dám há mồm, ta liền xé nó. Không giết, hứa hẹn, không có nghĩa là không thể hành hạ. Nàng ho một tiếng, quả nhiên không dám chính diện trả lời vấn đề. Cái kia, chúng ta nên nghĩ biện pháp đi ra a. Nàng nhìn qua kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân hỏi. Các ngươi khẳng định lưu lại cho mình một chuyện sau rời đi biện pháp. Có phải hay không cái kia màu đỏ thịt sắc cái ống? Nó ở đâu? Ngươi không có bất kỳ cái gì lý do nhất định phải trợ giúp nhân ngẫu sư. Đối phương lại chỉ tiếp tục nói. Đến chúng ta bên này tới. Hắn hiện tại hành động bất tiện. Ta cam đoan, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau còn sống rời đi. Bohemian, ngươi không phải sợ hãi sao? Sợ hãi liền cái gì đều đừng làm. Đi theo chúng ta đi liền tốt. Người đối chiến lực cân nhắc biện pháp. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên trầm thấp mở miệng. Cả kinh đối diện mấy người đều là giật mình. Có phải hay không theo đầu người tính. Ta có 4 cái người dối. Các ngươi bên kia cũng có 5 người. Cho nên ngươi sinh ra một loại ảo giác. Cảm thấy này 2 cái da thịt cái túi là yếu tố mấu chốt rồi. Da thịt cái túi một trong Bohemian. Từ đầu đến cuối mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng tại nhân ngẫu sư bên cạnh. An tĩnh phảng phất nàng chính là một cái cây. Một cái khác ra thịt cái túi vẫn không khỏi có chút sốt ruột. Nếu như ngươi cho là ngươi thừa cơ chạy đi. Lại đem nhân ngẫu sư một người tiếp tục phong tỏa ở đây. Liền có thể giải quyết vấn đề lời nói. Vậy ngươi có thể sai. Lâm Tam Tửu cùng Dạ Hành du lịch nữ vốn dĩ không cừu không oán. Lại nhân duyên tế hội làm cho đối phương chết nhiều người như vậy. Trước mắt nàng thực sự không nguyện ý đem xung đột mở rộng xuống. Người không kỳ quái sao? Vì cái gì Việt Hải Hào đều nhanh đến nơi muốn đến. Nhân ngẫu sư mới đột nhiên xuất hiện tại các ngươi thuyền trên. Hơn nữa còn muốn hết lần này tới lần khác chọn một cái bị thương thời điểm tới tìm các ngươi phiền phức. Thấy đối phương không có ứng thanh. Nàng tiếp tục nói. Đó là bởi vì hắn nguyên lai căn bản không tại Việt Hải Hào bên trên. Các ngươi trong tổ chức trà trộn vào đi người. Chính là người kia khống chế được thuyền của chúng ta. Đem nó tiến vào Việt Hải Hào. Cho nên hắn mới có thể nửa đường xuất hiện ở chỗ này. Nếu như ngươi bây giờ đi ụ tàu trong tìm. Còn có thể tìm được chúng ta kia một chiếc hình tròn phi thuyền. Cho nên các ngươi chân chính địch nhân không phải nhân ngẫu sư. Là bên ngoài mục đích kia không rõ. Dụng ý khó dò người. Bohemian bỗng nhiên như là không có đứng vững tựa như lảo đảo một chút. Nàng nặng nề mà hít một hơi. Chống đỡ đầu gối thẳng lên thân. Lâm Tam Tửu quét nàng một chút. Đè xuống nghi hoặc. Lại đem ánh mắt đặt ở kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân trên người. Rèn sắt khi còn nóng nói. Ngươi bây giờ rõ chưa? Đem ra ngoài biện pháp nói cho chúng ta biết. Ta sẽ tận lực cam đoan tính mạng của các ngươi an toàn. Nếu không liền xem như nhân ngẫu sư bị thương. Ngươi cũng không trở thành thật sự cho rằng ngươi có thể đem hắn. Nàng vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy vừa rồi cái kia cầu khẩn muốn đi nam tiến hóa người bỗng nhiên thân thể chấn động. Phảng phất nhìn thấy cái gì gọi là người giật mình sự đồng dạng. Hướng phía trước trợn tròn trong mắt. Không đợi nàng quay đầu xem, cái kia nam tiến hóa người tựa như là một chi hòa tan. Chống đỡ không nổi kem, bả vai nghiêng một cái, ừng ực, một tiếng ném xuống đất. Hắn vừa mới vừa rơi xuống đất, ngay sau đó một cái khác nữ tiến hóa người cũng thẳng tắp ngã xuống. Tại hai người phía sau, lộ ra hai cái Dạ Hành du lịch nữ thành viên không có một tia biểu tình mặt. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đột nhiên theo đồng bạn của mình bên cạnh thối lui mấy bước. Cả kinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Các ngươi như thế nào? Là người dối, lúc nào? Không đúng, hắn rõ ràng không có đụng tới các ngươi. Này, đây không có khả năng a. Ta bình thường không cho bọn chúng nói chuyện, cũng không cho bọn chúng lộ ra biểu tình. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên trầm thấp cười. Âm trầm lạnh buốt âm điệu như là trong bụi cỏ chậm rãi bò lên trên mắt cá chân một con rắn. nhưng này không có nghĩa là ta người dối nhóm làm không được. Rất rất sống động, đúng không? Lâm Tam Tửu nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cái người dối một hồi. Nàng mới vừa rồi là nhìn tận mắt hai người này sắc mặt tiết trắng chạy tới gần cái khác dạ hành du lịch nữ thành viên bên người. Vẻ kinh hoàng cùng người sống hoàn toàn không khác. Lúc nào, nhân ngẫu sư đối người dối điều khiển đã đạt đến như vậy mức lô hỏa thuần thanh. Đã mất đi hết thảy đồng bạn. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân rốt cuộc gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nàng run rẩy hô, chờ một chút, đừng giết ta. Ta biết như thế nào ra ngoài. Nhân ngẫu sư chậm rãi liếm liếm môi trên. Khóe mắt lượng phấn huyết hồng đến nhìn thấy mà giật mình. Cái kia, Lâm Tam Tửu sợ hắn sát tính đi lên. Không khỏi đi về phía trước một bước. Ta cảm thấy, ngậm miệng, nhân ngẫu sư thấp giọng đánh gãy nàng. Hắn hướng kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân chuyển qua ánh mắt. Qua mấy giây, rốt cuộc lạnh lùng hừ một tiếng. Đi. Làm mấy người tại sáu cái người dối đồng hành. Hướng hành lang chỗ sâu đi đến thời điểm. Bohemian bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Lâm Tam Tửu cánh tay. Tay nàng đầu ngón tay lành lạnh. Nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Lại thêm nàng đem lời âm ép tới thấp cực kỳ. Cơ hồ gọi người nghe không được. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được nàng mang theo một chút sợ hãi hiếu kỳ. Cho nên, vì cái gì? Bỏ ra Lâm Tam Tửu mấy giây, nàng mới ý thức tới Bohemian. Vì cái gì? Đại khái là đang hỏi nàng vì sao lại cùng nhân ngẫu sư là bằng hữu. Nếu như hai người bọn họ cũng coi như được là bằng hữu. Ta vẫn cảm thấy, nàng dùng khí thanh nhẹ nhàng nói. Trở tay đỡ lấy Bohemian. Cần nghĩ kỹ hảo sống trên đời. Mỗi người cũng phải cần một cái người nào. Người xem. Hắn luôn là nói muốn làm ta chết. Ta lại hy vọng hắn có thể sống. Tấu chương xong. Cách chương.